Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078, thánh chỉ tính là cái gì chứ? Long Phượng Thụ trước, Tiểu Hắc tại nhàn nhã tự đắc mà nhìn xem chiến trường. Phảng phất giống như là đang xem kịch, không có chút nào lo lắng Dương Vũ, Tiểu Man bọn người quải điệu. Dương Vũ kết thúc chiến đấu về sau, nhìn thấy Tiểu Hắc sống ở đó một bên, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Hắc ngươi cái này hỗn đản, chẳng biết tại sao, hắn cùng Tiểu Hắc tới gần, có thể cảm nhận được nơi này phát sinh hết thảy cùng Tiểu Hắc có quan hệ. Tiểu Hắc dương dương đắc ý nói, Tiểu Vũ tử, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a! Ngay sau đó nó hét lớn. Long phượng quả chỉ có 7749 khỏa, bị cướp một viên thiếu một khỏa, lại không đoạt liền không có nha. Hỗn chiến chúng thiên kiêu nhóm kinh hãi, mục tiêu của bọn hắn thế nhưng là long phượng quả, giá trị của bọn nó không thua gì tiên thiên chiến binh. Số lượng ít như vậy, đoạt người biết rất nhiều, nếu như không nắm chặt thời gian, chỉ sợ thật không có. Thế là rất nhiều thiên kiêu điên cuồng hướng lấy long phượng thụ vị trí vọt tới. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc còn để long phượng thụ đem tất cả cấm chế triệt hồi. Bao quát bên ngoài không có long phượng chi vật thiên kiêu cũng có thể xông tới tranh đoạt long phượng quả. Cứ như vậy, đại lượng sinh linh nổi điên đồng dạng hướng phía long phượng thụ vọt tới. Trước tiên nghĩ đến đem long phượng quả cướp đến tay. Nơi này cấm chế lực lượng biến mất, nhanh đi đoạt long phượng quả. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Long phượng quả trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ai dám cùng ngươi ta đoạt, chính là đối địch với ta. Giết không tha, ngươi tính cái nào một cái dễ hành. Xéo đi nhanh lên, long phượng quả là của ta. Chiến minh người huynh đệ tỉ muội tập hợp đủ lực lượng. Nghe ta hiệu lệnh, đoạt long phượng quả, rất nhiều thiên kiêu xông đi vào, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Thông minh lãnh tụ, tập hợp đủ đội ngũ của mình, phát huy đội đoàn lực lượng, hướng phía long phượng thụ phương hướng khởi xướng xung kích. Những dị tộc khác cũng bắt đầu đoàn kết, phải tất yếu đoạt được long phượng quả. Tiểu Hắc ngươi lợi hại, Dương Vũ thét dài một tiếng. Cũng tranh thủ thời gian đối với mình đồng bạn truyền âm. Theo ta cùng đi đoạt long phượng quả. Chuyện khác trước thả một chút. Dương Vũ người bên cạnh không nhiều. Tiểu Man, Thư Vũ Quân, Thanh Tĩnh, Dương Bá, Hứa Chư, Tống Thanh đợi không được 10 người. Bây giờ cấm chế phá vỡ về sau, người tiến vào quá nhiều. Trong đó cũng bao quát võ đăng người. Nhưng là số người của bọn họ cũng không tính là nhiều. Nếu là không nắm chặt thời gian cướp đoạt long phượng quả, chỉ sợ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Các bảo bảo tới, hộ tống thiếu gia đoạt long phượng quả. Tiểu Man không chút do dự triệu tập nàng một nhóm kia hung thú tới. Cái này một nhóm mới thật sự là sinh lực quân, mà lại có vài đầu thế nhưng là thánh cấp hung thú. Sức chiến đấu sao mà cường hãn, ai có thể ngăn cản được? Tiểu Man, đây là đối thiếu gia của ngươi khảo nghiệm. Thiếu gia của ngươi nếu là không gặp gỡ nguy hiểm tính mạng, không cho phép ngươi để những hung thú kia ra tay giúp hắn. Tiểu Hắc cho Tiểu Man truyền âm nói, Tiểu Hắc ngươi làm sao dạng này? Ta không làm. Tiểu Man lần thứ nhất đối Tiểu Hắc biểu hiện bất mãn nói. Đây cũng là đối thiếu gia của ngươi tốt. Yên tâm đi, hắn không chết được. Tiểu Hắc còn nói, nếu như thiếu gia có cái gì không hay xảy ra, ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Tiểu Man hết sức nghiêm túc nói, ngươi nha đầu này. Tiểu Hắc cười khổ nói, Tiểu Man vẫn là tuân theo Tiểu Hắc phân phó, không để cho đám hung thú này đi trợ giúp Dương Vũ. Nhưng là nàng cũng không đần, mà là lợi dụng đám hung thú này đi ngăn cản những cái kia ma tộc, tận khả năng giảm bớt càng rất mạnh hơn người xông tới. trong lúc vô hình thay Dương Vũ giảm bớt áp lực. Sở dĩ nàng lựa chọn đối phó ma tộc là sớm giải chiến tộc Dương gia cùng ma tộc là tử đối đầu. Bắt bọn hắn để phát tiết là không sai lựa chọn. Dương Vũ triển khai tốc độ nhanh nhất, dự định trước đem Long Phượng quả đoạt tới tay, lại tĩnh tâm đi cảm ứng huyền tinh khí vị trí. Hắn tin tưởng trước mắt vẫn chưa có người nào đi quan tâm huyền tinh khí, mà lại nó cũng tuyệt đối không phải tùy tiện có thể đạt được. Dương Vũ chiếm địa lợi chi thế, đã sớm ở vào mảnh không gian này, muốn xông tới thật nhanh. Mắt thấy hắn cách Long Phượng thủ rất gần thời điểm, càng phát ra hiện hữu một tên nhanh hơn hắn, mà lại là hướng về phía hắn tới. Nhân tộc nhận lấy cái chết. Ngọc Đế tộc đế Mặc Kinh quát to một tiếng, mặt đất có địa long bay lên mà lên hướng phía Dương Vũ va chạm tới. Địa long lực lượng đủ để uy hiếp cấp 2 tinh văn cảnh giới cường giả. Đây cũng là đế Mặc lực lượng điểm mạnh. Đế Mặc sớm muốn tìm Dương Vũ báo thù, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Hắn đối Long Phượng quả thật đúng là không phải rất quan tâm, ngược lại càng quan tâm địa phương này một loại nào đó hấp dẫn lực lượng của hắn. Đó là một loại huyền tinh khí, khác sinh linh không cảm ứng được, nhưng là hắn lại có thể cảm thụ rõ ràng. Chỉ bất quá khi lấy được huyền tinh khí trước đó, hắn muốn người thiếu niên trước mắt này đi trước chết. Nếu như Dương Vũ không có đột phá đỉnh cấp long biến cảnh giới, đối mặt đế Mặc công kích còn kiêng kỵ mấy phần, hắn hiện tại căn bản không quan tâm, tiện tay vung ra một quyền. Bá đạo lực quyền trực tiếp đem đầu này mấy ngàn trượng địa long đánh cho vỡ nát. Đế Mặc bị giật mình kêu lên. Hắn thất thanh nói, làm sao có thể mạnh như vậy? Đừng có lại phiền ta, nếu không trước tiễn ngươi lên đường. Dương Vũ không đếm xỉa tới sẽ Đế Mặc, buông xuống một câu ngoan thoại, tiếp tục hướng phía Long Phượng quả phóng đi. Ngăn lại hắn, tuyệt đối không cho hắn đạt được Long Phượng quả. Có một đạo bén nhọn thanh âm kinh vang lên. Ngay sau đó, một đợt công kích mãnh liệt hướng phía Dương Vũ phương hướng oanh tập đi qua. Những công kích này quỷ mị khó phòng, rõ ràng là đến từ huyết quỷ đội ngũ những người kia đánh lén. Huyết quỷ đội ngũ từ huyết sát môn cùng quỷ mị giáo hai đại cự đầu thế lực thiên kiêu tổ chức cùng một chỗ. Lại chiêu mộ một nhóm lớn tâm thuật bất chính chi đồ. Trong đó cũng so quát cản thi tộc, trăm độc tông này một ít nhất lưu thế lực thiên kiêu xuất hiện. Nhân số không ít, dưới mắt khoảng chừng hơn 200 người. Vừa mới ra lệnh chính là đến từ huyết quỷ nhân vật số 4 liệt bạo mệnh lệnh. Trước đây, liệt bạo thế nhưng là kém chút cầm xuống Trương Minh Sơn cùng Ân Tố Nhàn. Không nghĩ tới Dương Vũ chặn ngang một khiêng, không chỉ có đem người cứu được, còn giết hắn thủ hạ. Thù này hắn nhưng là một mực nhớ ở trong lòng. Trừ cái đó ra, Dương Vũ đầu người cũng tương đương đáng tiền. Tập thưởng trên bảng ngàn tên liệt kê, ai không muốn đem người khác đầu cầm xuống. Ở chỗ này không có thánh nhân bảo hộ, chính là giết Dương Vũ thời cơ tốt nhất. Đây đều là kẻ liều mạng. Bọn hắn cứ việc cũng muốn đạt được Long Phượng quả, nhưng đó là thủ lĩnh bọn họ nên có được đồ vật, không có quan hệ gì với bọn họ. Không bằng đem Dương Vũ loạn đao chém giết, thu hoạch được khen thưởng càng thêm thực sự. Huyết sát môn huyết sát che đậy, quỷ mị giáo quỷ ảnh roi, đây đều là cực kỳ tà ác công kích võ binh, đồng thời giết tới, uy hiếp lực vẫn là rất cường đại. Dương Vũ vẫn như cũ không có ý định đi để ý tới bọn hắn, mà là toàn lực gia tốc phóng tới Long Phượng thủ. Tốc độ của hắn nhanh chóng, căn bản không có ai có thể đem hắn cản lại. Cho dù là lấy tốc độ lấy xưng quỷ mị giáo đồ cũng không có dạng này năng lực. Mấy cái trong nháy mắt, Dương Vũ đã tới gần Long Phượng thủ. Có quỷ mị giáo thiên kiêu mắng to, cũng không tin bắt không được ngươi. Sau một khắc, một thanh truy hồn nô xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là một thanh không trọn vẹn thánh binh. hắn toàn lực bắn ra, có thể bộc phát có thể so với thánh cấp sinh linh công kích lực lượng. Hơn nữa còn có một cái đặc điểm có thể khóa chặt bị xạ kích người. Mặc kệ chạy đến đâu, đều đuổi tới đâu, trực tiếp bắn chúng mới thôi. Mặt khác, huyết sát môn cũng có thiên kiêu lấy ra bảo huyết châu. Hướng phía Dương Vũ quang tới, bảo huyết châu thế nhưng là một loại cực kỳ tà ác chi vật. Là thuộc về duy nhất một lần đồ vật, uy lực nổ tung không chỉ có cường đại, mà lại sinh ra tà ác huyết khí sẽ còn tầm phệ sinh linh huyết dịch. Dẫn đến đối phương huyết khí không cách nào vận hành mà chết. Dương Vũ phản ứng rất nhanh, tránh thoát truy hồn nô công kích, nhưng là nó lại gãy trở về tiếp tục truy kích Dương Vũ. Mặt khác bạo huyết châu cũng bay tới, trên người hắn huyền vũ chiến giáp hiển hiện, trong nháy mắt đem cái này truy hồn nô tiễn đánh gãy. Kia bạo huyết châu cũng bị cường đại tá lực bắn ngược trở về. Dọa đến huyết sát môn những cái kia thiên kiêu nhao nhao lách mình tránh ra. Mấy cái trong nháy mắt, Dương Vũ liền bị những cái kia thiên kiêu đuổi kịp, lại là một trận điên cuồng công kích đánh tung đi qua. Liệt Bảo còn toát ra vẻ dữ tợn mắng: "Tiểu tạp toái, hôm nay nếu là không đem ngươi làm thịt rồi, ta theo họ ngươi." Dương Vũ cũng hoàn toàn nổi giận, Long Phượng quả can hệ trọng đại, bọn gia hỏa này thế mà còn theo đuổi không bỏ. Thật sự cho rằng hắn sợ bọn hắn hay sao? Muốn theo ta họ ngươi không có dạng này tư cách. Đi cùng Diêm La Vương họ đi. Dương Vũ trên thân chiến giáp càng phát ra hùng hậu, liền như là một đầu thật huyền vũ dữ tợn mà hiện. Lực lượng phòng ngự giống như bát quái trận tại xoay chuyển cấp tốc không ngừng. Tá kinh lực lượng đạt đến mức trước đó chưa từng có. Rất nhiều bá đạo công kích đều là bị hết thảy tan mất, đồng thời còn bị bắn ngược trở về. Dương Vũ cũng không đi quản Long Phượng Quả, hướng phía huyết quỷ những người kia giết tới. Băng Dực nhận dẫn đầu mà đi, nó liền như là vô hình tiên phong, xông lên phía trước nhất mở đường. Phía trước nhất hai người kia cũng còn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đầu người liền không cánh mà bay. Cùng lúc đó, Dương Vũ huyền dực dương ra, tiếp tục tăng nhanh tốc độ, tránh thoát công kích, rơi xuống một người trong đó bên người, nắm đấm như rồng ra biển, không chút lưu tình đánh vào đối phương trái tim vị trí. Đối phương cũng là nhất đẳng thiên kiêu, đáng tiếc tại Dương Vũ trước mặt không có chút nào phản kháng lực lượng. Đỉnh cấp tiểu thánh cấp bậc hộ tâm kính bị một quyền đánh nát. Trái tim của hắn cũng bị chấn vỡ, Dương Vũ liền nhìn cũng đều không nhìn hắn một chút, thân hình liên tục chớp động, lại hướng đứng cưỡi tại quỷ mã trên người người giận đá tới. Một cước này giống như đá ngang, tại chỗ đem quỷ mã rút thành hai nửa, lập tức người cũng không có kết cục tốt, một con đùi bị rút mất, máu tươi chảy đầm đìa không ngừng. Đau đến phát ra trận trận như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Tử vong chi đạo tràn ngập ra, bàng bạc tử khí hướng phía cái này mãnh liệt mà đến nhân mã tràn ngập quá khứ. Cấp tốc tước đoạt bọn hắn sinh cơ. Cứ việc một số người đều là nhất đẳng thiên kiêu, sức chiến đấu phi phàm, ý chí lực cường hãn, trên người lực phòng ngự đủ cường đại, có thể ngăn cản tử khí xâm nhập. Nhưng là tử vong chi đạo không chỉ là nhằm vào nhục thể, còn nhằm vào linh hồn. Linh hồn ý chí lực đặc biệt dễ dàng bị làm hao mòn, mà lại cho bọn hắn tạo thành cảm giác sợ hãi, dẫn đến bọn hắn tinh thần mất cân đối, sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống. Dương Vũ một tay cầm lưỡng nhận tam long thương, một tay nhấc lấy hoàng huyền kiếm, còn khống chế lấy vô hình băng rực nhận, giống như sát thần giáng lâm, bắt đầu thu hoạch trước mắt những này thiên kiêu tính mệnh. Phốc phốc, trong chớp mắt mấy khỏa người tốt đầu rơi địa, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Mãnh liệt như vậy sát phạt lực lượng, đem Liệt Bảo đều triệt để dọa sợ, hắn đem thánh chỉ xé rách ra, phải tất yếu cho Dương Vũ tạo thành tổn thương. Ta cũng không tin ngươi ngay cả thánh chỉ lực lượng cũng có thể ngăn cản. Liệt Bảo gào thét lớn, mượn thánh chỉ lực lượng vượt qua sợ hãi tâm lý. Thánh chỉ tính là cái gì chứ? Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.